Phương Nam có cây cao. Chương 18, đàn ông đối chất, góc truyện audio.com. Đúng thế, thời Việt thể hiện rõ ràng ra tính chất của động tác thường kiếm hùng, chẳng nhẽ lại không nhận ra đó là thời Tuấn Thanh sao? Người đó đã cùng anh trải qua cuộc tuyển chọn tàn khốc, thành công bước vào trại huấn luyện dự bị đại đội đặc chủng quân hàng không? Trời xanh kiếm sắc thời Tuấn Thanh, chỉ cần tham gia cuộc tuyển chọn đó thì không ai có thể quên được, đó là ký ức không thể nào xóa nhòa. Ngày 23, 30 người trên khắp cả nước đến tham gia tuyển chọn tân binh. Thân thể, tâm lý, sức khỏe, bối cảnh gia đình, tất cả đều phải trải qua xem xét và sàng lọc kỹ lưỡng, đảm bảo người đề cử có tố chất vững vàng, chính trị và trung thành. Họ bị ném vào một khu rừng tùng hoàn toàn xa lạ, tự mình sinh tồn, tìm kiếm bộ chỉ huy bí mật được xây dựng tại đây và tiêu diệt kẻ địch. Về sau mới biết đó là một hòn đảo ở Nam Sa. Khi ấy họ còn chưa từng sờ qua súng, chưa từng nhận được bất kỳ sự huấn luyện nào, lại phải ứng đối, vượt qua đội ngũ lão binh đã được đặc biệt huấn luyện, bất cứ khi nào cũng có thể tập kích. Đêm đầu tiên có 8 người vì thiếu cảnh giác mà bị tiêu diệt, mất tư cách đi tiếp. Những người may mắn còn tồn tại bởi trốn tránh truy đuổi, nên dẫu có sức cùng lực kiệt cũng không dám ngủ. Cứ như thế liên tục 3 ngày, có người tinh thần đã bắt đầu suy sụp, mọi người mới bắt đầu ý thức được lần tuyển chọn này không phải là một trò đùa. Thường Kiếm Hùng là người thông minh, rất nhanh đã nghĩ đến chỉ có thể liên minh mới có thể kiên trì được đến cuối cùng. Anh nhìn trúng thời, Tuấn Thanh, tên này là một thằng nhóc xuất thân từ nông thôn, so với những người tham gia ở đây không phải là cường tráng nhất, nhưng phản ứng lại rất bén nhạy, thái độ làm người cũng đáng tin. Quan trọng hơn là cậu ta tuy thoạt nhìn không phải là một kẻ du thử du thực, nhưng lại dường như từng đánh nhau không ít lần. Cậu ta quật ngã mấy đội viên được huấn luyện đặc biệt, từng quyền từng cước đều luyện thành từ thực chiến, không quá ngông cuồng, nhất thời liền có đất dùng. Lão binh của đội huấn luyện đặc biệt trước nay dạy dỗ tân binh đều không hề nể mặt, huống chi bọn họ chỉ là một đám oát con, ngay cả tân binh cũng không phải, phải dồn họ vào chỗ chết. Mỗi một lần thử thách đều phải ép thể lực của bọn họ đến cực hạn, nếu kiên trì thì sẽ được đi tiếp, không thể thì cút đi. Đến ngày thứ 8 chỉ còn lại 10 người, ngày thứ 18, 4 người. Thời điểm đó họ chỉ còn lại khả năng sinh tồn cơ bản nhất, bắt được một con chuột hay con cá đều có thể không chút do dự mà kéo xé, nuốt vào cả thịt cả máu, cả người đều như chết lặng, chạy trốn một cách máy móc. Truy đuổi, công kích, không hề nói một lời oán than, chẳng qua là đang liều mạng so xem thân thể ai kiên cường mạnh mẽ hơn, phòng tuyến tinh thần của ai kiên cố hơn. Thường Kiếm Hùng và thời Tuấn Thanh cố gắng đến cuối cùng, dìu nhau vào nơi đóng quân, liền cùng nhau ngã ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì đã ở bệnh viện, hai người nhìn nhau cười, trở thành bạn bè sinh tử. Khi đó, Thường Kiếm Hùng 18 tuổi, thời Tuấn Thanh 16 tuổi. Sau đó, bọn họ vừa được huấn luyện đặc biệt, vừa được nhập học ở Học viện Quân sự Hàng không phương Bắc. Thời Việt nói, đừng nói những chuyện không có vậy chứ. Thường Kiếm Hùng gật đầu, hừ hai tiếng, cắn răng cười lạnh. Thời Tuấn Thanh, cậu đùa bỡn tôi. Góc truyện audio.com. Thời Việt nheo mắt cười như không cười. Đùa bỡn cậu, đúng thế, đùa bỡn anh. Thời Việt thừa nhận anh ta là thời Tuấn Thanh. Thường Kiếm Hùng bỗng nhiên hiểu rõ hết mọi chuyện. Không phải oan gia không đụng đầu, nhưng lần đụng đầu này, liệu có đơn giản vậy không? Cái gì gọi là bỏ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước ở phía sau. Một, lấy từ câu chuyện thời Xuân Thu giữa Ngô Vương và một vị đại thần, câu chuyện đại để là có con bọ ngựa muốn bắt ve sầu, con bọ ngựa lại không ngờ có con chim sẻ, tức chim hoàng tước, ở phía sau muốn bắt bọ ngựa, đó chính là anh gài bẫy Chu Nhiên. Trời xui đất khiến thế nào thời Việt lại lấp được vào chỗ trống. Trước đây thời Việt không hề quen biết Nam Kiều, lúc gặp nhau ở Thanh Tỉnh Mộng Cảnh, thời Việt đã nảy sinh hứng thú với Nam Kiều, nhưng Thường Kiếm Hùng dám khẳng định cái hứng thú kia không hề sâu. Chuyện biến đổi là kể từ cái hôm anh chuốc say hai kẻ đầu tư kia ở Thanh Tỉnh Mộng Cảnh. Thời Việt nhận ra anh, bằng không, sao có thể cung cấp rượu trắng liên tiếp cho anh cơ chứ? Lúc hai người kia uống đến mức viêm tuyến tụy, chuyện sao có thể xử lý nhanh chóng mà thỏa đáng đến vậy? Được, tất cả đều là thời Việt âm thầm nhúng tay. Anh nhớ, lúc thời Việt chính thức đưa ra lời đầu tư vào lập tức phi hành là vào đêm đó. Thời Việt có thật sự là nguyện ý đầu tư vào lập tức phi hành chăng? Thường Kiếm Hùng xem ra thời Việt chẳng qua chỉ là mượn cơ hội đó tiếp cận Nam Kiều, đối phó anh. Vậy thì Nam Kiều từ khi nào đã có sự thay đổi? Anh sáng nào cũng gọi điện nói chuyện với Nam Kiều, ân cần thăm hỏi chào cô buổi sáng. Nam Kiều không phải là một người giỏi che giấu tâm tình, cố nhiên ngày nào cũng chỉ lác đác đôi câu, nhưng anh có thể nghe ra được là cô đang vui, hay buồn, là bình tĩnh tự nhiên hay là nghĩ ngợi quá nhiều. Chính là từ lúc cô nói về thời Việt Thường, Kiếm Hùng đã bắt đầu muốn hẹn anh thực chiến. Hôm đó, anh ta đã làm gì Nam Kiều? Mỗi một bước đi của thời Việt đều ghim sâu vào lòng anh, Thường Kiếm Hùng. Thường Kiếm Hùng càng nghĩ càng không biết đây là tư vị gì, càng nghĩ càng giận dữ, hóa ra những ngày qua, phía sau đều có đôi mắt âm thầm theo dõi anh trong mắt thời Việt chẳng qua chỉ như một đứa ngu đần, thời Việt thân mật cùng với người phụ nữ anh yêu thương ngay trước mặt anh, còn cố ý dùng thuốc màu bôi lên mặt đùa giỡn anh. Thường Kiếm Hùng, anh nếu nuốt được cơn hận này thì còn gọi là Thường Kiếm Hùng sao? Từng thớ thịt trên mặt Thường Kiếm Hùng run run, bỗng không nói một lời, một quyền đấm thẳng lên đầu thời Việt. Một quyền này của anh nhìn thì đơn giản, nhưng lực rất mạnh, nếu bị đánh trúng ít nhất cũng là chấn động não, thời Việt chẳng nhẽ không biết được Thường Kiếm Hùng lợi hại ra sao. Anh lui về sau một bước, giơ tay lên đỡ, đồng thời lấy lui làm tiến, đưa chân quét xuống phía dưới Thường Kiếm Hùng. Thường Kiếm Hùng gồng mình, bị quét một cước vẫn đứng vững như Thái Sơn, ngược lại còn khom người. Che yết hầu, đầu gối phải bỗng hướng vào eo thời Việt. Thời Việt lắc mình né tránh, quả đấm của Thường Kiếm Hùng là đang hướng đến đầu anh. Mỗi một quyền của Thường Kiếm Hùng đều có sức mạnh rất lớn, thời Việt bị động phải liền lui về sau hai bước, vung vung tay, nói. Mấy năm nay, tiến bộ không ít nhỉ? Thường Kiếm Hùng lạnh nhạt nói. Cậu xuống dốc rồi nhỉ? Hai người đánh đấm lẫn nhau. Góc chuyện audio.com. Mỗi chiêu của Thường Kiếm Hùng đều mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc cũng đều là võ trong quân đội, thời Việt vô cùng hiểu rõ, mỗi chiêu đều thuận lợi. Hóa giải, Thường Kiếm Hùng bỗng nhiên lấy trường làm đao, đột nhiên chém xuống khu tam giác dưới gáy thời Việt. Thời Việt lắng nghe tiếng gió, dựa vào bản năng mà tránh được hung hiểm, con ngươi chợt co rút, khu tam giác dưới gáy là nơi có thể đùa giỡn. Được sao, đó là nơi giao giáp giữa cổ và đầu, nếu Thường Kiếm Hùng chém chúng, dĩ nhiên sẽ bị gãy xương cổ và liệt cơ, nhẹ thì tàn phế, nặng thì sẽ chết. Thường Kiếm Hùng vậy mà lại xuống tay ngoan độc như vậy. Mắt thời Việt bắn ra tia máu, lắc người đến cạnh Thường Kiếm Hùng, chân phải quét xuống dưới, đồng thời cánh tay cũng duỗi ra, nhanh như chớp. Hướng về sau gáy gập khuỷu tay lại khóa chặt đầu. Một chiêu này có tên là đoạn đầu đài, chỉ cần đắc thủ sẽ khiến đối phương ngạt thở vì thiếu khí. Anh và Thường Kiếm Hùng đánh nhau kịch liệt, vốn chỉ dùng võ được học trong quân đội, chú trọng đến công bằng. Nhưng Thường Kiếm Hùng ép anh đến nước này, anh không thể không ra chiêu khác. Đoạn đầu đài là nhu thuật Brazil cực kỳ hung mãnh, Thường Kiếm Hùng không nghĩ đến thời Việt lại đột nhiên dùng chiêu này, chậm chút nữa sẽ bị anh chế trụ. Thời Việt không chút lưu tình bóp yết hầu Thường Kiếm Hùng 4 giây, khi thấy anh mặt đỏ bừng khó thể hô hấp mới ném anh ra, chế trụ anh từ sau lưng. Thường Kiếm Hùng, thời Việt điều chỉnh hô hấp, phẫn nộ nói. Tôi chỉ muốn hỏi anh, luận văn về mem năm ấy nói tìm không thấy, tại sao lại ở chỗ Nam Kiều? Thường Kiếm Hùng thở hổn hển như người chết chìm mới được cứu sống. Anh, ngạo mạn nghiêng đầu liếc nhìn thời Việt, mạnh mẽ lắc vai muốn thoát. Hân, nhưng thời Việt sao có thể khinh địch mà buông anh ra? Hai tay, trói quặp cánh tay Thường Kiếm Hùng, đầu gối đè xuống lưng anh. Thường, Kiếm Hùng kêu lên một tiếng đau đớn áp xuống mặt đất. Giọng thời Việt đầy vẻ tự giễu, anh nói, Thường Kiếm Hùng, uổng phí tôi vẫn xem anh là anh em tốt nhất. Không ngờ đến, anh ngừng lại một chút, lực đạo đè Thường Kiếm Hùng bỗng tăng thêm vài phần, cắn răng nói. Từng chữ, anh vì phụ nữ mà giá họa cho tôi. Nửa khuôn mặt và cằm của Thường Kiếm Hùng vẫn áp xuống đất cắt và cỏ dại trên mặt đất, lúc này trợn trừng mắt. Nghe thời Việt nói, anh bỗng lớn tiếng gào, phóng cái giám ấy, chính cậu làm trái nội quy trường học, một mình nửa đêm ra khỏi trường thăm bố cậu, tự cậu khiến mình bị khai trừ, ba tôi sắp chết, con mẹ nó đi cầu xin, còn mẹ nó phê chuẩn, tôi chỉ biết là tôi tối đó không nhìn thấy bố tôi. Thời Việt chợt hét lên. Đừng nghĩ tôi chưa từng nghiên cứu nội quy trường học, tôi ra khỏi trường, cùng lắm là bị xử nặng tôi nhận, nhưng nếu ngày đó không làm mất luận văn, con mẹ nó tôi sẽ bị phán định là kẻ đáng nghi làm trái điều lệ bảo mật sao? Con mẹ nó tôi sẽ bị khai trừ khỏi học tịch, khai trừ ra khỏi đội sao? Thường Kiếm Hùng, tôi thật không ngờ đến là anh, thật không ngờ đến. Thời Việt lặp lại từng tiếng quỳ một chân xuống đất, mất mát, bi thương, phẫn nộ, rồi lại cả áp lực. Đây chính là cảm giác bị người mình tin tưởng phản bội. Mang theo tội danh kia, anh hoang mang 10 năm, bàng hoàng 10 năm, hoảng hốt 10 năm. Góc chuyện audio.com. Sự sỉ nhục này như giá chữ thập in thật sâu lên lưng anh, đốt trụi toàn bộ vinh dự quân nhân thuộc về anh, nặng nề hơn còn phải khom lưng tiến. Về trước gập người xuống mà đi. Trong hồ sơ anh bị viết như vậy, anh ra ngoài tìm việc làm, không có một đơn vị chính thức nào dám nhận anh. Bố lúc còn sống bị lừa gạt, thiếu một khoản tiền vay nặng lãi lớn, anh phải trả. Anh lang thang lưu lạc, thời Việt không cách nào hình dung được cái khoảnh khắc nhìn thấy Luận. Văn Mem ở phòng thí nghiệm của Nam Kiều, đến tột cùng là cảm giác gì? Nhiều năm như thế, anh đã sớm hình thành thói quen dùng khuôn mặt che. Giấu tất cả, dẫu trong nháy mắt đó là chấn động như sóng trào kích phá. Đầy trời, anh ở Học viện Quân sự phương Bắc 4 năm, phần luận văn đó là anh tự. Mình tự mình chép từng chữ, anh chẳng nhẽ lại không hiểu được mấy thứ đó sao? Anh thấy trong nhà Nam Kiều có máy bay không người lái, sau này lại thấy Thường Kiếm Hùng xả giận thay cô, chợt nhớ đến Thường Kiếm Hùng từng. Không chỉ một lần kiêu ngạo nói với anh ta muốn theo đuổi Tam Tiểu. Thư của nhà họ Nam, hóa ra Nam Kiều là Tam Tiểu thư nhà họ Nam kia. Nam Kiều vô cùng yêu thích sự nghiệp, khiến trong lòng anh nổi lên một suy nghĩ to gan, suy nghĩ này khiến anh cũng không muốn tin. Nhưng ở trong phòng thí nghiệm của Nam Kiều, anh chiếu theo năm và tên. Để tìm, quả nhiên thấy được thứ anh muốn thấy nhất cũng là thứ anh không muốn nhìn thấy thất nhất. Luận văn Mem năm đó, mặc dù đến kỳ hạn mới công khai, không tính là cơ mật quân sự, nhưng cũng là từ một kênh bí mật mà có được tin tức quan trọng này. Thường Kiếm Hùng cầm bản luận văn viết tay này của anh đi lấy lòng Nam Kiều, không hề nghĩ đến rất nhanh đã có người đến yêu cầu kiểm tra luận văn. Kết quả tất nhiên là tìm không ra. Thường Kiếm Hùng không dám thừa nhận, giữ vững im lặng. Nhưng thật trùng hợp làm sao, đêm đó anh lén ra ngoài gặp bố lần cuối. Liền bị hoài nghi rằng anh lấy tài liệu này ra ngoài bán lấy tiền để trả nợ. Luận văn đó tung tích không rõ, anh hết đường chối cãi. Tổ chức Trời Xanh Kiếm Sắc này rất đặc thù, sao có thể dung nạp một người đã bị hoài nghi về lòng trung thành cơ chứ? Anh bị đuổi, từ đó về sau không thể nào quay trở về được nữa. Thời Việt nhìn Thường Kiếm Hùng dưới đất, trong lòng dâng lên cảm giác bất đắc dĩ, càng nhiều hơn chính là cừu hận. Anh nghiến răng, cúi người ghé sát tai Thường Kiếm Hùng nói. Anh thích cô ấy, sai, anh yêu cô ấy đến tận xương tủy. Tôi đây sẽ không để cho anh được như ý nguyện đâu. Thường Kiếm Hùng giận dữ nói, cậu dám động vào một sợi lông của cô ấy, tôi phế cậu nửa đời sau. Thời Việt cười khẽ, tôi không động đến cô ấy, tôi để cô ấy đến động đến tôi. Thường Kiếm Hùng vừa nghe những lời này, tức giận mắng to. Tên khốn khiếp như cậu mà cũng xứng với cô ấy sao? Thời Việt cười nhạt, đúng tôi khốn khiếp, tôi thấp hèn dơ bẩn. Vậy tôi đây sẽ để cho anh xem kẻ khốn khiếp này xứng với Tam Tiểu Thư nhà. Thượng ti lệnh như thế nào? Anh đưa tay nhặt súng dưới mặt đất, không quay đầu mà nã một phát súng. Chỉ nghe, bịch, một tiếng, súng laser bắn vào áo bay lên làn khói xanh. Lọt vào camera giám sát, rất nhanh toàn bộ căn cứ vang lên tiếng thông, báo của một giọng nữ cứng nhắc, toàn quân đội xanh tử trận, toàn quân đội xanh tử trận. Nam Kiều vội leo lên đỉnh núi, thấy hai người đàn ông đứng đó, toàn thân đầy đất. Khóc chuyện audio.com, Thời Việt cười, thuốc màu bôi đầy mặt, hàm răng trắng sắc bén. Như em mong muốn, đội đỏ thắng rồi. Khách chương.